Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 639, giám hoa nổ phóng. Ồ, Thác Biển, ngươi tại sao trở về? Chỉ Cốc nghi ngờ nói, không chỉ là Đằng Nguyên Thác Hải, bao gồm Cao Cầu Mở Giới cùng hắn xe cũng trở lại. Hai người bọn họ buồn bực. Cao Cầu lạnh giới nói, hẳn là thiếu gia làm. Lâm Phàm cùng hậu phái thần cùng cưỡi một con ngựa. Hậu phái thần tại lập tức thét lên, nàng không nghĩ tới mình có thể bị như vậy cưỡi, thật là nhanh nha. Hậu phái thần cảm thụ tốc độ gió kia kích thích lắc lư tốc độ, cái mông lui tới kích thích điên cuồng bơm. Thiếu gia, hậu phái thần cũng kêu như vậy nói. Nàng thanh âm ôn nhu quyến rũ, giống như là đang kêu gọi chính mình tình nhân, nhất là Thu Danh Sơn xuống dốc, như vậy kích thích lớn hơn, cộng thêm chung quanh lã chã rơi xuống Akiha, khiến bay nhanh trạng thái trở nên lãng mạn vô cùng, giống như là tải 3D võng du trong một dạng, mỹ nhân, cảnh đẹp, cùng cưỡi, chúng nữ lưu luyến không rời đi tới Thu Danh, 197. Dưới chân núi, một đường đi tới nấm trước nhà mặt. Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia, baby, lịch sự, chạy năm đoàn thành viên đang điên cuồng gào thét, rối rít dừng lại cắt hạt thóc. Lâm Phàm liếc mắt nhìn chạy nam đoàn độ tiến triển, đối trung nữ nói, đi thôi, hắn nói có thể truyền tới mỗi một vị nữ minh tinh lỗ tai. Các nàng đi theo Lâm Phàm đi tới mã trường. Mọi người rối rít xuống ngựa, có chút lưu luyến không rời. Lâm Phàm đối nhiệt 33 nữ nói, các người luyện một hồi võ công, ta dẫn các nàng đi Sokugeki hội trường, muốn ăn cơm không? Cổ Lực kia ghim hỏi. Lầu 2, ha ha, Lâm Phàm cười tà thoáng cái. Các nàng liền minh bạch xảy ra chuyện gì, rốt cuộc gì đây, thần thần bí bí. Phạm Băng Băng đẩy thoáng tay có chút xốc xếch tóc, quyến rũ cười một tiếng, nói, theo ta tắm đi. Lâm Phàm nói, Phạm Băng Băng, Hàn Tuyết, Tần Lan nhìn nhau một cái, trong lòng dĩ nhiên là một phen mơ mộng cùng giấy rùa. Randy, Âu Dương Nana nhỏ tuổi nhất, không có suy nghĩ nhiều như vậy, các tỷ tỷ đi, các nàng cũng đi, lại nói Lâm thiếu gia mời. Tại sao có thể không đi? Cảnh Ruộng, Hoàng Lạc Đan cũng không nói gì. Các nàng danh tiếng không có Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh mấy người đại, nhan giá trị cũng so ra kém. Ngược lại nước chảy bèo trôi, Lâm thiếu gia thủ đoạn như thần. Các nàng đã biết Lâm Phàm bất phàm, không thể nào không đi. Ngay sau đó chúng nữ nhìn nhau mấy lần, nhanh lên cao hơn Lâm Phàm bước chân. Sơn Thủy có gặp nhau, nghịch nước người hữu tình. Sokugeki hội trường trung nữ chỉ là tại trên TV xem qua, vẫn là lần thứ nhất đi vào, cho đến trên lầu 2, các nàng mới biết thì ra là như vậy. Nguyên lai Dương Mịch, Nhiệt Ba, cũng không phải các nàng tại lầu 2 cùng Lâm thiếu gia cùng một chỗ tắm. Sự thật không có đơn giản như vậy. Phạm Băng Băng trung nữ thành thục lão luyện, tự nhiên biết, các nàng nhớ tới trước Lâm thiếu gia nói với các nàng nói chuyện. Trong lòng mơ hồ chờ mong, khẩn trương, giống vậy phòng tắm, xuất hiện lần nữa một màn hương diễm. Một nam trùng nữ, mỗi người đều lớn lên không tầm thường. Vóc người đầy đủ cũng có, cao gầy thanh tú cũng có. Nhất là Randy, cô gái nhỏ này là một cái mỹ nhân bại hoại. Lâm Phàm nói, Randy. Tới khiến ca ca ôm một cái. Randy trong nháy mắt xấu hổ nói, Lâm thiếu gia, tất cả mọi người đang nhìn đây, người không nên mở như vậy đùa giỡn lạp. Các người 10 người đều sẽ trở thành ta nữ nhân, người nói ta giống đùa giỡn hay sao? Lâm Phàm nói, Randy không cách nào, chỉ có thể dựa vào gần Lâm Phàm. Phạm Băng Băng ngay tại Randy muốn tới gần Lâm Phàm 3 mét thời điểm, hỏi, Lâm thiếu gia, ngươi tại sao phải chúng ta làm nữ nhân ngươi? Cái vấn đề này vấn an, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết, đây là các ngươi vinh hạnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phàm hỏi ngược lại, nếu như ngay cả một điểm này đều xem không hiểu, các nàng cũng không tại giới nghệ sĩ hỗn nhiều năm như vậy. Cái gọi là vấn đề, chỉ bất quá tự nâng giá trị con người tiền đặt cuộc. Nhưng này tiền đặt cuộc không đáng giá một đồng, chẳng qua chỉ là hư vinh cùng tự ái tại làm hại. Tại thần tiên trước mặt, người hư vinh cùng tự ái biết bao hèn mọn. Phàm nhân phải biết, không muốn tại thần tiên trước mặt nói cái gì công bình. Chính nghĩa, ghi nhớ, phàm là tồn tại, tất nói lợi hại, đây là ta vinh hạnh. Hậu phái thần nói, nàng đã là Lâm Phàm nữ nhân, tự nhiên không cần nói nhiều. Ngay sau đó chúng nữ không kiểu cách nữa, tâm hoa nổ phóng, thậm chí đến giấm hoa nổ phóng. Cuối cùng nghĩ không ra chúng nữ như thế ưa thích Lâm Phàm nhiều hơn bức người. Mà ở mã trường trên một miếng đất trống, Nhiệt Ba, Đường Yên, Dương Mịch chờ nữ bắt đầu tu luyện võ công, lại để cho toàn thế giới nhân ái trên đánh người chết công phu. Nội lực lui tới, trưởng lực vang vọng, dáng người cao ngất như tùng, cái mông thật động như phong đào. Liền ngay cả này luyện hai mươi mấy năm lão luyện đều không thể không bội phục. Các nàng quả thực quá lợi hại. 12 giờ rưỡi trưa, đạo diễn, lúc nào dọn cơm nha? Bụng quá đói, eo quá chua, chấm ngoặc kép, Trần Hạ phàn nàn nói. Chạy nam đoàn người, cộng thêm 10 vị trái xoài tân sinh, đã đem hạt thóc nhanh cắt xong. Mọi người thêm dầu, đạo diễn hô. Trần Hạ chờ trong lòng người mắng to, thêm dầu cay rắm, bọn họ cũng sắp mệt chết, cũng còn khá có nước uống, nếu không bọn họ đều phải ngã xuống. Siêu ca, đại hắc nghiêu, chúng ta đến bên kia rừng đào nghỉ ngơi một chút như thế nào đây? Trần Hạ hỏi, ta cảm thấy đến có thể. Hoàng Tổ Lan nói, ta tán thành. Trịnh Khải nói, Đặng Hướng nói, vậy mọi người liền nghỉ ngơi một hồi đi. 1 giờ chiều, Lâm Phàm mang theo băng bân trùng nữ từ Sokugeki hội trường lầu 2 đi xuống. Thiếu gia, không được, chạy nam đoàn rất nhiều người tiến vào rừng đào, đến bây giờ cũng không tìm tới, liên tiến đi tìm người đều không ra được. Ta đã không nên để cho người đi vào, khiến phi hành máy quay phim giúp đỡ tìm. Nếu như bọn họ tại bên bờ giải đất, phi hành máy quay phim còn hữu dụng, bây giờ không có tìm tới, chỉ có thể để cho bọn họ ở bên trong mang một đoạn thời gian. Làm cái giáo huấn đi, Lâm Phàm nói, đào hoa lâm là kỳ môn độn giáp thuật tổ hợp mà thành. Bên trong có đặc biệt từ trường sẽ làm quấy nhiễu sản phẩm điện tử. Đây chính là huyền học chỗ kỳ lạ, tựa như cùng kim tự tháp rất nhiều chức năng một dạng. Trong đó cũng bao gồm một chút kỳ môn độn giáp, vạn sự vạn vật đều bao hàm kỳ môn độn giáp, có thể lại cùng kỳ môn độn giáp không giống nhau, giống như trong thiên địa phần lớn đều bao gồm một hoặc khai thiên, nhất. Có thể bọn họ lại cùng, nhất, có khác biệt rất lớn. Liền như cùng nhân loại gen cùng tinh tinh gen một dạng không? Một, trong đó liền bao gồm, nhất. Lâm Phàm cùng trung nữ ngồi xuống dùng cơm. Yuki Urasuma, Tadokoro Kiryu đám người cho bọn hắn bưng thức ăn, mà còn lại người chính mình đi bưng thức ăn. Xem ra muốn nhường Hoàng Dung để nấu. Lâm Phàm có thể mấy tháng không ăn cơm đều không sao, nhưng hắn dù sao cũng là người có cường đại vị lôi, ít nhiều có tưởng niệm đầu, giống như thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Các nàng lại trước không muốn, cũng sẽ có ý nghĩ kia. Chạy nam đoàn thành viên khác cũng không dám tới hỏi, bọn họ và Lâm thiếu gia không quen, huống chi Hà lão sư đã hỏi, bọn họ liền không cần nhiều lời. Chỉ là xui xẻo siêu ca bọn họ không việc gì đi vào đào lâm làm gì. Hiện tại toàn thế giới đều biết Lâm thiếu gia ban đầu nói chuyện không phải nói bậy bạ, là tiết mục hiệu quả. Hiện tại phần lớn người đều có thể sờ tới một chút Lâm thiếu gia trong lời nói ý tứ. phát hiện Lâm thiếu gia rất ít nói lời nói suông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.